Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151: Phá hủy Mãnh Hổ Đường. Mãnh Hổ Bang liên tiếp tổn thất hai vị bang chủ. Loại chuyện này tại Mãnh Hổ Bang sáng tạo lập hậu toàn bộ trong lịch sử đều là chưa từng phát sinh qua, có thể nói là tương đương khiến người kinh ngạc. Mà tại Vương Mãnh sau khi chết, Kim Ngân các bên kia lại là không tiếp tục phái người tới Không Hàng. Cái này dẫn đến Mãnh Hổ Bang trước bang chủ không người kế tục. Trong lúc nhất thời trong bang bầy hổ không đầu, khó mà sẽ có vẻ có chút hỗn loạn. Tại loại tình huống này, nhất quá đắc ý người chớ quá phó bang chủ Trần Thăng. Lúc đầu tại Vương Bá sau khi chết, hắn chính là vốn nên trở thành bang chủ người. Nhưng là theo Vương Mãnh đến, hắn kế hoạch này bị đánh vỡ. Nhưng là lại có quan hệ gì đâu, nên thuộc về mình đồ vật cuối cùng vẫn là được trở lại mình trên tay. Quanh đi quẩn lại nhất truyền, Trần Thăng rốt cục dựa vào mình quá khứ tại trong bang địa vị cùng danh vọng, thành công tại mọi người tuyển cử đề cử phía dưới, ngồi lên bang chủ đại vị. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, danh tiếng vô lượng. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang ngoại nhân trong mắt xem ra. Đã từng làm qua phó bang chủ, dưới mắt là bang chủ Trần Thăng phi thường rõ ràng. Mãnh Hổ Bang tại thành Thanh Dương bên trong đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Luận thế lực không sánh bằng những cái kia danh môn vọng tộc. Luận địa bàn còn được cùng Giao Long Bang minh tranh ám đấu, cướp đoạt những cái kia mấy đại danh cửa vọng tộc nhóm nhìn không lên địa bàn. Lại tăng thêm Kim Ngân các bên kia cũng không phải là toàn lực nâng đỡ, cho nên Mãnh Hổ Bang tình cảnh cũng không phải là thư thái như vậy. Trong đó tư vị chỉ có thân ở vào trong đó nhân tài rõ ràng. Vương Bá tại vị thời điểm vẫn nghĩ đến tại dẫn đầu Mãnh Hổ Bang tại thành Thanh Dương bên trong làm ra một phen thành tựu. Mặc dù hắn thực lực không sai, nhưng ở thành Thanh Dương một phái lão hào cường liên thủ bao phủ xuống, hắn một cái võ giả căn bản là không làm nổi lên sóng gió gì được. Lăn lộn rất nhiều năm, Mãnh Hổ Bang vẫn là chỉ có dưới mắt điểm ấy địa bàn, phi thường thê thảm. Trần Thăng không phải một cái nhiệt huyết như vậy người. Đối với hắn mà nói, dưới tay có chút người, trong tay mặt có ít tiền, trên bàn tay có chút quyền, loại này tháng ngày qua qua như vậy đủ rồi. Người sống một thế, mình tiêu xái là được, làm gì hoa công phu lãng phí sức lực đi cái gì tranh đoạt địa bàn cùng người khác trở mặt. Nếu như nói Vương Bá là một đầu lão hổ, như vậy Trần Thăng chính là một con hồ ly, lại nhát gan lại giảo hoạt loại kia. Trong hậu đường, Trần Thăng ôm một cái mỹ nhân nằm ở trên giường trò chuyện. Rõ ràng đã là ban ngày, hai người này nhưng không có một điểm muốn xuống giường chi ý. Cũng là lỏng lẻo không được. Bang chủ tương đương ngươi nhìn mặt trời đều phơi nắng ba sào a. Ngươi cũng làm người ta xuống giường mà tương đương nô gia nhanh nhịn không nổi. Hắc hắc hắc, Trần Thăng một phát bắt được bả vai của mỹ nhân cười gian nói. Không nín được cũng đừng nhẫn nhịn, liền cái này đi, ta không chê ngươi, chán ghét rồi, tương đương bang chủ ngươi thật sự là không có đứng đắn. Vậy mà muốn nhìn nô gia dạng như vậy. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời khắc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Báo, không xong bang chủ, bên ngoài có người tới cửa khiêu khích, đã đả thương chúng ta thật nhiều cái huynh đệ, không người có thể địch hắn. Trần Thăng nguyên lai một mặt cười mờ ám biểu lộ nháy mắt thu liễm. Trực tiếp một cái cá chép run thân liền từ trên giường đứng lên, nhanh chóng mặc y phục của mình hướng ngoài phòng chạy tới. Tình huống như thế nào? Mở cửa, Trần Thăng nghiêm túc hỏi. Ngoài cửa Mãnh Hổ Bang bang chúng lập tức đáp. Có một ngoại nhân, không nói một lời liền vọt vào chúng ta trong bang. Gặp người liền đánh, người này thực lực cường hãn. Trước mắt không có huynh đệ có thể là hắn đối thủ. Mang ta tới, phải, hai người lập tức liền hướng phía ngoại đường phương hướng chạy tới. Một tướng mạo phổ thông nam nhân nhanh chân hướng về phía trước. Chỉ gặp hắn hai tay tay không tấc sát, nhìn qua không có cái gì uy hiếp, nhưng chính là người này, tại vừa mới lấy một đôi nắm đấm đả thương Mãnh Hổ Bang bên trong mười mấy tên phổ thông bang chúng, cùng mấy tên ngoại gen thực lực hảo thủ, cho dù là ngoại gen thực lực, cũng ngăn không được người này lực quyền. Từng cái nằm trên mặt đất che ngực che bụng, kêu rên liên tục, xem ra không có một đoạn thời gian điều tức là không bò dậy nổi. Theo cái này nam nhân tiến lên, xung quanh vây đầy nghe hỏi chạy tới Mãnh Hổ Bang bang chúng. Bọn hắn nhao nhao cầm trong tay vũ khí, đem nam nhân bốn phía cho vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Nhưng trong lúc nhất thời chính là không ai còn dám tiến lên chủ động đối với người này khởi xướng tập kích. A, Tần Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, dựa vào trước đó từ Bành Kiều thôn cái kia hàng giả thôn trưởng trên thân phân giải đến dịch dung thuật kỹ năng, hắn đem mình bề ngoài cho đại khái cải biến một chút. Làm như vậy sự tình thời điểm liền không sợ bị người cho nhận ra mình chân thực thân phận. Lần này đi vào Mãnh Hổ Bang, Tần Nguyệt Sinh chỉ có một cái mục đích, đó chính là tiêu diệt. Chỉ cần đánh dụng Mãnh Hổ Bang, như vậy phía sau chỗ đứng thế lực Kim Ngân các sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Đến chính thời điểm liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đem cái này luôn làm một chút hại người chuyện xấu thế lực cho diệt trừ. Mà xem như một cái biết rõ tạo thế chân vạc, hai chân kiềm chế, một nhà độc đại đạo lý người. Tại diệt trừ Mãnh Hổ Bang về sau, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Giao Long Bang. Dù sao lúc trước độc nhãn hổ từ Tam Chi cho nên dám cướp Tần gia tiêu. Phía sau liền tồn tại hai cái này bang phái thân ảnh. Bút chướng này, Tần Nguyệt Sinh khẳng định là muốn cùng bọn hắn tính toán. Đối với Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang hai cái này bang phái mà nói, bọn chúng chi cho nên sẽ đản sinh tầm nhìn, chính là vì tại thành Thanh Dương khối địa giới này bên trên cướp đoạt địa bàn. Nghiêm chỉnh mà nói, hai bọn nó thứ nhất đối thủ cũng không phải là lẫn nhau, mà là thành Thanh Dương bên trong danh môn vọng tộc, cho nên làm Tần gia thiếu gia. Hai cái này bang phái tự nhiên cũng là Tần Nguyệt Sinh thế lực đối địch. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh sắp rời đi ngoại đường đi vào nội đường, bỗng nhiên bốn phía mấy cái khác biệt phương hướng đột có lực gió đánh tới. Đồng thời nương theo lấy tiếng xé gió, Tần Nguyệt Sinh nội lực khẽ trống, liền thấy mấy mũi tên ngay cả thân thể của hắn đều không có đụng phải, trực tiếp liền bị nội lực cho chấn thành mấy khúc tản mát trên mặt đất. Căn bản không có đưa đến một điểm đánh lén hiệu quả. Bạch, bạch, bạch, bạch. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại bên hông vỗ, lập tức liền gặp hắn trong tay nhiều hơn bốn thanh phi đao. Theo hắn dùng sức hất lên, liền thấy bốn đạo bóng trắng nháy mắt bay ra, nhào nhào bắn về phía mấy mũi tên lúc đến phương hướng. Từng cái cầm cung tên nam nhân lập tức liền che lấy cổ từ trên đầu tường ngã xuống tới. Không có qua mấy cái thời gian nháy mắt liền ợ ra dám. Cái gì cứt chó Mãnh Hổ Bang, liền không có một cái ra dáng cao thủ à, Tần Nguyệt Sinh quát. Chỉ gặp hắn song trưởng vỗ, đều không có sử dụng võ học, vẻn vẹn chỉ dựa vào thể nội mãnh liệt nội lực. Kia ngoài hai trượng nội đường đại môn liền nháy mắt lên tiếng nổ tung, liên đới lấy toàn bộ khung cửa đều đổ sụp xuống tới, trong lúc nhất thời đè chết không ít Mãnh Hổ Bang đồng lõa. Thanh thế kinh người, bốn phía bang chúng đều mở to hai mắt nhìn, biểu lộ rung động. Đây là người nào, thực lực lại kinh khủng như vậy? Theo Tần Nguyệt Sinh triển lộ ra như thế một tay, lập tức lại càng không có người còn dám tiến lên cùng hắn giao thủ. Như thế tùy ý một trường liền có thể tùy tiện đem một cái vài thước dày đại môn đánh nát. Bực này thực lực quỷ dám đùa với ngươi, ai bên trên ai chết a đây không phải? Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. từ trong nội đường bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Bang chủ đến, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Thăng cầm một đôi kiếm sắt từ trong nội đường chạy ra. Chỉ gặp hắn ý khí phấn phát, đầy người ngạo khí, rất có dẫn đầu đại ca uy phong. Bộ dáng này hiển nhiên là không nhìn thấy vừa mới Tần Nguyệt Sinh song trưởng đánh nát đại môn tình. Cảnh, nếu như nhìn thấy, hắn này lại hẳn là liền sẽ không là cái này ra sân phương thức. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, những cái kia bang chúng nhau nhau cho Trần Thăng nhường con đường ra, để cho hắn có thể đi đến đám người nhất phía trước. Không biết ta Mãnh Hổ bang thế nhưng là có cái gì địa phương đắc tội các hạ rồi. Trần Thăng đem song kiếm cắm về vỏ kiếm, đối Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói. Không có, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt đáp. Đã ta Mãnh Hổ bang không có địa phương đắc tội các hạ, vì sao các hạ muốn tại cái này ban ngày ban mặt bên trong tại ta trong bang ra tay đánh nhau, còn đả thương ta nhiều như vậy huynh đệ? Trần Thăng ánh mắt lạnh lẽo, còn xin các hạ giao phó cái thuyết pháp, ta Mãnh Hổ bang không phải dễ khi dễ như vậy, có cái gì tốt nói, ta chẳng qua là muốn một người chọn ngươi đứng lại nhóm toàn bang tại Giang Nam Võ Lâm dương danh mà thôi. Lập tức Trần Thăng biểu lộ giây lát biến, không khỏi nói ra, khẩu khí thật lớn, vậy liền để tại xuống tới lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Nói xong, Trần Thăng song kiếm rút ra, lập tức sử xuất kiếm chiêu đâm về Tần Nguyệt Sinh. Tại vương bá tại vị thời điểm, Trần Thăng có thể lên làm phó bang chủ liền nói rõ hắn người thực lực cũng là có. Là một ngoại rèn đoán cốt võ giả, Trần Thăng đặt ở người thường trồng bên trong đó chính là có thể đánh một đám tồn tại. Nhưng chỉ tiếc chính là hắn dưới mắt đụng phải chính là Tần Nguyệt Sinh, một cái nội lực cảnh tam trọng võ giả, cả hai ở giữa chênh lệch liền giống như là cao sơn cùng đất bằng, căn bản không thể so sánh, chỉ còn lại vô tận nghiền ép. Thấy kiếm của đối phương thức con đường không ít, thi triển ra khó tránh khỏi lộ ra lòe loẹt, vô dụng chi tiết quá nhiều. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một thanh đưa tay, tinh chuẩn bắt lấy Trần Thăng lưỡi kiếm, lúc này dùng sức một chiết, thanh này kiếm sắt liền trong tay Tần Nguyệt Sinh gãy thành hai nửa. Cái gì? Trần Thăng kinh hãi, nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng mặc kệ hắn nhiều như vậy, lúc này một cước dùng sức đạp ra ngoài, chính giữa Trần Thăng lồng ngực, liền nghe này trong thân thể bỗng nhiên vang lên ken két giòn âm. Cũng không biết tại Tần Nguyệt Sinh một cước này xuống đến ngọn nguồn đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, hắn cả người giống như lưu tinh nháy mắt bay ngược, trong chớp mắt liền đâm vào ngoại đường trên vách tường, đụng móp méo một cái hố to. Ngoạc kép, tất cả Mãnh Hổ bang bang chúng hàm răng cũng không khỏi đánh lên rung động đến. Trần Thăng có thể nói là bọn hắn Mãnh Hổ bang bên trong thực lực người mạnh nhất, nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũ không phải Tần Nguyệt Sinh một chiêu chi địch. Là Mãnh Hổ bang, liền một hơi toàn lên đi, dạng này các ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Mấy tên Mãnh Hổ bang cao tầng liếc nhau một cái, lập tức lấy dũng khí, gọi lên một nhóm người chen chúc tuôn hướng Tần Nguyệt Sinh. Bọn hắn vung lên đao kiếm trong tay, sử dụng ra tất thân đấu chí hướng phía mục tiêu bổ tới. Tần Nguyệt Sinh dậm chân nhảy ra, dựa vào mình cái này một đôi song quyền liền giết tiến đám người này ở trong. Không ra mấy hiệp, hiện trường liền nằm đầy một chỗ bị đánh chết thi thể. Những người này tất cả đều là Mãnh Hổ bang bên trong cao tầng nhân sĩ, coi là Mãnh Hổ bang trụ cột vững vàng. Theo bọn hắn vừa chết, Mãnh Hổ bang từ đó tiêu vong, chỉ còn lại một đám bên ngoài lâu la. Tần Nguyệt Sinh liếc nhìn bốn phía, nhấn mạnh là Mãnh Hổ bang, đều tới đi, đồng loạt ra tay. Có người muốn động nhưng là lại sợ chết. Có người toàn thân run rẩy muốn chạy trốn lại sợ Tần Nguyệt Sinh chuyên đánh ra đầu chim. ngay tại người này người cảm thấy bất an thời điểm, đột có một tái lên tuổi tác trung niên nam nhân hét lớn một tiếng. Ta không phải Mãnh Hổ Bang. Nói, hắn liền hướng Mãnh Hổ Bang trụ sở ra cửa vào chạy tới. Rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Kỳ quái là, Tần Nguyệt Sinh cũng không có ra tay với hắn. Tại mọi người buồn bực bên trong, mấy tên cơ trí bang chúng rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề. Nhao nhao học hô lớn, ta không phải Mãnh Hổ Bang. Một mạch trốn ra Mãnh Hổ Bang trụ sở. Đồng dạng, Tần Nguyệt Sinh cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ. Thừa xuống tới liền xem như có ngốc cũng kịp phản ứng. Nhao nhao từng cái hữu mô hữu dạng học tập. Rất nhanh nguyên địa liền trở nên trống không một người. Chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh một người thân ảnh. Kể từ đó, toàn bộ Mãnh Hổ Bang trụ sở liền trở nên trống rỗng. Lại không một người, mắt nhìn thi thể trên đất. Tần Nguyệt Sinh đem bọn hắn từng cái nắm lên kéo vào nội đường nghị sự đại đường. Bày ra trên mặt đất xếp thành một đống. Sau đó lấy thi thể trên người huyết dịch tại đại đường trên vách tường viết xuống một hàng chữ lớn. Hôm nay trước trảm hổ, ngày mai lấy vàng bạc. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền nhảy lên một cái, núp ở xà nhà gỗ cái trước không dễ để người chú ý địa phương chờ. Ước chừng một canh giờ về sau, ngay tại tu luyện huyền thiên chân kinh Tần Nguyệt Sinh lỗ tai khẽ động. Ẩn ẩn nghe được đại đường bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Lại là có người đang đến gần. Tần Nguyệt Sinh im ắng cười một tiếng. Hắn liền biết Mãnh Hổ Bang những cái kia bang chúng không có khả năng liền như thế tùy tiện từ bỏ. Mãnh Hổ Bang khác mưu sinh đường, khẳng định sẽ còn trở về nhìn lại mình một chút đã đi chưa. Chi cho nên còn lưu tại nơi đây không rời đi. Tần Nguyệt Sinh chính là vì muốn trừ sạch những này tặc tâm bất tử các bang chúng. Rõ ràng đã cho bọn hắn một con đường sống còn không hảo hảo chân quý. Lần thứ hai rơi xuống mình trên tay nhưng liền không có lại bỏ qua đạo lý. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, liền gặp hai tên tặc mi thử nhãn nam nhân thận trọng từ đại đường bên ngoài đi đến. Xem bọn hắn hai ba bước vừa quay đầu lại, năm bước dừng lại thân tư thế, ngược lại để người có chút nhìn xem muốn cười. Kia người giống như thật đã đi, thật sự là suối quẩy. Mãnh Hổ Bang làm sao lại đột nhiên chọc tới một cái dạng này sát tinh. Cũng không biết là lai lịch gì. Ngươi nhìn bên kia, một người chỉ vào vách tường nói. Mặt khác một người nhìn qua, liền thấy Tần Nguyệt Sinh lưu tại trên vách tường vậy được chữ bằng máu. Lại lấy vàng bạc, hẳn là nói là kim ngân các. Xem ra người này cũng không phải là hướng về phía Mãnh Hổ Bang tới. Mà là muốn cho kim ngân các một hạ mã uy. Nhanh lên lấy ra thiên công bổ câu đưa tin cho phủ. Dương Châu bên kia báo tin. Nhất định phải đem việc này truyền đạt trôi qua. Hai người này lập tức ngay tại trong đại đường tìm kiếm lên. Tần Nguyệt Sinh án binh bất động, liền muốn nhìn xem cái này hai người không sợ chết quay đầu trở về đến tột cùng là có cái gì tầm nhìn. Rất nhanh, hai người này liền tại một tòa mãnh hổ pho tượng tìm tòi. Nghi là đụng vào đến cái gì cơ quan. Liền gặp mãnh hổ cả viên đầu bỗng nhiên chóc ra. Rơi nện xuống đất. Bộc lộ ra bên trong tồn phóng một cái tiểu mộc hộp. Hai người liền tranh thủ hộp lấy ra mở ra. Liền gặp bên trong là một con toàn vẹn từ đầu gỗ chế tạo bồ câu. Nhanh, báo tin, một người nói. Mặt khác một người gật gật đầu, liền bắt đầu cho bồ câu bên trên lên dây cót. Bọn hắn cũng không có phát hiện, một thân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức nhảy dựng tại phía sau mình. Lập tức bóng người kia duỗi ra hai tay dùng sức bắt lấy hai người này phần gáy cổ. A, lập tức trong đại đường vang lên một tiếng dọa người tiếng thét chói tai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.